Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 19. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ chỉ một ánh mắt của Đinh Tam Thạch, vị thiên tài kiếm đạo Bạch Vân Thành này giống như bị một chậu nước đá dội vào trong lòng. Lửa giận biến mất, như bị bối rìu chặt vào người, cát cao áp chế ngay tại chỗ. Cười người chớ vội cười lâu. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội giả bộ này mà nói. Nếu trong lòng đã muốn làm nhân vật phản diện, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng để bị tát vào mặt. Ta sẽ còn quay trở lại. Tào Phá Thiên đột nhiên nhếch mép cười. Thoải mái đi. Lâm Bắc Thần nhún vai, sau đó xoay người nhìn về phía Lão Hải lại nói. Tiền bối, hay là tuyên bố kết quả thắng bại cuối cùng luôn đi. Hải Lão nhìn Lâm Bắc Thần, trên mặt hiện ra nụ cười nhu hòa nói. Được rồi, hai vị Bạch Vân Thành, mời hai vị quay về chỗ ngồi. Trận chiến của các ngươi còn chưa bắt đầu, đợi đạo phủ chấm dứt cuộc tỷ thí này trước đã. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bạch Hải Cầm cùng Đinh Tam Thạch đều cùng lúc bước về chỗ ngồi của mình. Ta tuyên bố thắng lợi cuối cùng thuộc về Vạn Học Lâm. Lão Hải trực tiếp bỏ qua Tào Phá Thiên bên cạnh, khuôn mặt tươi cười đi tới trước mặt Lâm Bắc Thần, đưa cái nhẫn màu xanh thẫm cho hắn mà nói. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Trên người ngươi đã phù thấy được khả năng vô hạn. Ngươi suy diễn ra sát chiêu ẩn giấu nghịch thủy hàn của Chư Thủy Kiếm Pháp, cũng làm cho lão phù cảm thấy đáng kinh ngạc đấy. Tiền bối khen trật rồi. Lâm Bắc Thần lập tức thay đổi sắc mặt, khéo léo nói. Tuy ta tài năng vô song, anh tuấn tiêu sái, anh dũng hiền ngang, thông minh hoạt bát, ai cũng yêu thích, nhưng có thể tu luyện kiếm thuật độc đáo mà tiền bối sáng tạo ra, suy diễn sát chiêu, cũng là may mắn suốt đời của ta. Một loạt những lời định hót không biết xấu hổ, điên cuồng mà vồ đến, giống như một con thỏ nhỏ vô hại. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, lão già đầu xanh này lai lịch không đơn thuần. Dù sao thì không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy bảo vật ra làm phần thưởng. Cũng không phải ai dám không khách khí mà nói chuyện với kiếm thánh Bạch Hải Cầm, một trong ba đại danh kiếm của Bạch Vân Thành như vừa rồi. Lão Hải cười to, dáng vẻ hài lòng. Càng nhìn Lâm Bắc Thần, ông ta càng cảm thấy vừa mắt. Tiểu tử, không sợ nói thật với ngươi, lão phù đến từ Đông Lưu, một trong tam thần đảo giữa đại dương bao la. Ngươi có đồng ý bái nhập môn hạ của ta, trở thành đệ tử chân truyền của ta không? Lão Hải nói tiếp, trở thành chân truyền của lão phù, trong tương lai thậm chí có hy vọng nhận được huyết mạch thần cảnh Đông Lưu, cơ hội ngàn năm có một. Ha? Đây là ngay trước mặt lão Đinh mà thọc gậy bánh xe à? Lâm Bắc Thần thật sự rất bất ngờ. Đám thiếu niên ở đây mở to mắt, cùng với tiếng kinh hô của đám lão bối, hắn có thể mơ hồ phán đoán được địa vị của Bắc Hải Tam Thần Đảo có thể không thấp, mà cái gọi là huyết mạch thần cảnh Đông Lưu e là cũng rất hấp dẫn. Chỉ cần lúc này mà thân gật đầu là sẽ có ngay một chiếc bánh to đùng đập vào đầu. Ha ha ha. Bạch Hải Cầm đột nhiên cười phá lên. Hắn liếc nhìn Đinh Tam Thạch, dáng vẻ giống như đột nhiên vô cùng quan tâm đến Lâm Bắc Thần, cười lớn mà nói. Lâm Bắc Thần, ngươi có thể không biết Bắc Dương Tam Thần Đảo có nghĩa là gì. Vậy để ta nói cho ngươi biết, đảo Đông Lưu là một trong Tam Thần Đảo, đã có ngàn năm lịch sử, có bối cảnh thâm hậu, không thua kém gì ba đại thánh địa kiếm đạo của đế quốc. Chỉ cần ngươi gật đầu, từ nay về sau, ngươi sẽ thoát khỏi luật pháp của đế quốc này. Lão Hải cũng gật đầu nói, đúng vậy, Đông Lưu Thần Đảo là thánh địa võ công trong đại dương mênh mông, đã truyền lại 3.000 năm, còn lâu hơn cả lịch sử của đế quốc Bắc Hải. Tiểu tử ngươi, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đinh Tam Thạch, sắc mặt hắn trông có vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, nghe theo tâm. Nói xong lại nói thêm một câu, Bạn Học Lâm cho phá ta chỉ là một quan hệ giáo viên và học viên, cũng không phải tình nghĩa thầy trò chân chính, cho nên trò không cần phải bối rối, lựa chọn có lợi nhất đối với mình là được. 3 năm trước, những lời này ông ta cũng từng nói với Tào Phá Thiên. Sau khi giả vờ rối rít, chàng trai tóc vàng quyết định bỏ đi. Cảnh tượng đó khiến ông ta cảm thấy thật đau lòng. Mà hôm nay, ông ta cũng nói điều tương tự với một thiếu niên khác. So với Tào Phá Thiên, người mà ông ta đã từng bồi dưỡng 3 năm, rút rất nhiều tâm huyết, thì người thanh niên trước mặt cũng không có quan hệ quá chặt. Hai người quen biết nhau khoảng chừng chỉ hơn 1 tháng mà thôi. Cho nên, nếu hắn lựa chọn rời đi, Đinh Tam Thạch cũng không chút thất vọng, ngược lại sẽ cảm thấy may mắn cho thiếu niên này. Tiến vào Đông Lưu Thần Đạo có thể hoàn toàn giải quyết khủng hoảng trên người thiếu niên này, thậm chí là giải quyết cả khủng hoảng của Lâm gia. Người bình thường đều biết phải chọn lựa thế nào. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ai cũng không nghĩ đến một chuyện tốt như vậy lại có thể rơi vào một tên não tàn vô tích sự này. Đế quốc Bắc Hải nằm ở khu vực biên cương phía bắc của Đông đảo Trân Châu, thông với đại dương mênh mông. Đại dương này được gọi là Bắc Hải, đế quốc cũng vì vậy mà được gọi như thế. Nhưng điều mà những người bình thường không biết là ngoài Bắc Hải vẫn có một đại dương vô biên khác, được gọi là Bắc Dương. Nghe nói diện tích Bắc Dương vô cùng lớn, nối liền với tinh không cùng thiên hà. Ngay cả các vị thần minh cao cao tại thượng, một khi vướng vào đại dương bao la này cũng không thoát ra được, rất có thể sẽ rơi vào đó. Vì vậy đại dương này còn được gọi là biển của các vị thần. Ở khu vực biển của các vị thần có rất nhiều đảo nhỏ, ở trên đó có người dân sinh sống rất đông. Trong đó có 3 hòn đảo lớn được gọi là Tam Thần Đảo. Nghe đồn đã thân hình của viễn cổ thần minh khi ngã xuống biến thành. Những hòn đảo này không thuộc về đế quốc Bắc Hải, cũng như của bất kỳ quốc gia đất liền nào. Bọn họ tự trở thành một lực lượng riêng, cũng như Bạch Vân Thành là thánh địa trong lòng của các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Tam Thần Đảo là thánh địa trong lòng của người dân biển ở đó. Vào thời kỳ đầu thành lập đế quốc Bắc Hải, từng có một số xích mích với người dân biển trên các đảo. Sau đó ký kết một minh ước, có buôn bán đôi bên cùng có lợi. Người dân biển đã quen với cuộc sống trong đại dương, mà đế quốc cũng dần dần mất đi hứng thú đối với việc chinh phục các dị tộc đảo nhỏ rải rác, nóng ẩm, nhỏ hẹp. Một thời gian dài, hai bên hòa hoãn. Không ngờ là Lão Hải lại đến từ đảo Đông Lưu của Tam Thần Đảo. Chẳng trách ngoại hình có chút dị thường, đặc biệt là mái tóc dài như rong biển, khác hẳn với người bình thường. Dù thế nào đi chăng nữa, có thể tiến vào đảo Đông Lưu cũng là một cơ hội tuyệt vời cho các võ giả, gần với việc gia nhập Bạch Vân Thành. Sau khi Tào Phát Thiên hơi ngạc nhiên và ghen tị, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ chế giễu. Không phải trước kia ngươi cười nhạo ta phản bội sư phụ tổ tiên sao? Hiện tại đối mặt với đời bời hấp dẫn như vậy, Lâm Bắc Thần ngươi không thể chống đỡ được, có đúng không? Khoảnh khắc người quỳ xuống bái sư kia, ngươi sẽ dùng hành động thực tế của mình để chứng minh rằng ngươi cũng không hơn gì một kẻ tiểu nhân ra vẻ tử tế mà thôi. Lâm Bắc Thần, vừa rồi ngươi nghe Đinh Lỗi nói rồi chứ? Ông ta cũng không nhận ngươi là đệ tử. Đã vậy rồi thì còn do dự gì nữa? Bạch Hải Cầm cười nhạo nói. Trên ghế chủ tọa, vợ chồng Lăng Quân Huyền cùng Tần Lan Thư hứng thú nhìn Lâm Bắc Thần. Cả hai gần như có thể đoán được những gì đã xảy ra vào 3 năm trước sẽ lại xuất hiện ở hậu hoa viên này một lần nữa. Trong mắt của Lăng Ngọ cũng hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết lựa chọn của Lâm Bắc Thần ra sao. Tuy rằng lựa chọn này cũng không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn lại cảm thấy rất quan trọng. Lúc này, hắn cảm thấy cánh tay có chút đau. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lăng Thần đang bóp chặt cánh tay hắn. Ánh mắt của Sở Ngân không ngừng nhìn qua, nhìn lại hai người Lâm Bắc Thần cùng Đinh Tam Thạch. Tuy rằng sâu trong lòng hắn hy vọng Lâm Bắc Thần sẽ từ chối lời gã gẫm của Lão Hải, nhưng hắn cũng biết suy nghĩ như vậy là quá ích kỷ, không thể lấy góc độ của thánh nhân mà yêu cầu một thiếu niên hơn 14 tuổi được. Bạch Khâm Vân khẩn trương, hai tay ôm lấy ngực mình. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng nữa. Dù sao chỉ là một, đột nhiên cảm thấy hô hấp đang dồn dập, lồng ngực thắt chặt. Lúc này Lâm Bắc Thần đã hoàn toàn trở thành tâm điểm của toàn bộ hậu hoa viên này. Hắn nhếch miệng cười. Không ngờ chuyện như này lại có thể xảy ra với ta. Lâm Bắc Thần cười rất vui. Phải biết rằng trước hôm nay, ta vẫn là một trong những người không được hoan nghênh nhất của Vân Mộng Thành. Mà hơn 20 ngày trước, còn có rất nhiều người vây quanh cửa học viện số 3 tuyên bố muốn chém chết ta. Mà bây giờ, thực sự có một loại cảm giác hạnh phúc như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Nghe được hắn nói như vậy, khóe miệng của hai người Bạch Hải Cầm cùng Tào Phát Thiên đều hơi nhếch lên. Sở Ngân muốn nói lại thôi. Bạch Khâm Vân hít từng ngụm khí lạnh. Ngọn núi đè trước ngực quá cao. Nàng chửi thầm trong lòng một câu. Nói giống như hiện tại, ngươi là người được hoan nghênh nhất Vân Mộng Thành. Nhưng người đó bây giờ không chặn cửa. Không phải vì họ không muốn chém ngươi, mà là không dám chém ngươi. Lăng Ngọ thở dài một hơi, sau đó lại hùng hăng hít một hơi. À, đau, đau, đau. Cánh tay suýt nữa bị tiểu muội bẻ gãy rồi. Vẻ mặt của Đinh Tam Thạch rất bình tĩnh. Lúc này ánh mắt của Lâm Bắc Thần vừa đúng lúc cũng nhìn thấy ông ta. Sau đó, nghe tên lão tàn nổi tiếng nhất Thành cười hề hề nói. Tàn nói này lão Đinh, ông vừa rồi nói như vậy là muốn cho ta một con đường, thuyết phục ta tiến vào môn hạ của tiền bối lão hải nhân này sao? Đinh Tam Thạch nói, trò có quyền lựa chọn con đường có lợi nhất với mình. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, lão Đinh, ông có biết tại sao ông từ một trong năm đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành rồi lưu lạc và trở thành giáo viên của một tiểu thành biên giới, còn bị người khác dễ dàng lấy mất đệ tử mà mình vất vả bồi dưỡng không? Đinh Tam Thạch khẽ nhíu mày. Lâm Bắc Thần không đợi ông ta trả lời, trực tiếp nói ra đáp án, bởi vì lão Đinh ông rất thánh mẫu. Thánh mẫu ư? Đinh Tam Thạch ngẩn ra, có ý gì? Vẻ mặt của những người khác cũng bối rối. Bạch Hải Cầm dường như nhịn không được, muốn phá lên cười. Tên tiểu xúc sinh này, vì muốn tiến vào môn hạ của lão Hải, thật sự đã bắt đầu muốn dùng cách độc ác chặt đứt với Đinh Lỗi rồi sao? Hắn thật sự muốn biết tâm tình của Đinh Lỗi hiện giờ như thế nào. Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nếu ta là ông, người vô ơn như Tào Phát Thiên sẽ thoải mái để hắn đi với người khác à? Phải đánh gãy chân hắn rồi nói. Còn nữa, không cần cứ chuyện gì cũng đều lo lắng vì người khác. Ít nhất cũng phải nhìn xem người đó có đáng cho ông lo lắng hay không. Hành vi phản bội sư phụ, phá bỏ luật lệ thì tại sao phải dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Hả? Bạch Hải Cầm không cười nữa. Lâm Bắc Thần lại nói, quy tắc chính là quy tắc, đạo lý chính là đạo lý. Người không theo quy tắc, không nói đạo lý đều nên bị trừng phạt, chứ không phải dễ dàng mà tha thứ cho bọn chúng. Lão Đình ông sống hơn được cuộc đời rồi. Điểm yếu nhất chính là nhân tử, quá thánh mẫu. Hôm nay, ta có một chuyện mới hỏi ông. Lấy ơn báo oán, vậy lấy cái gì báo đức đây? Đình Tam Thạch hoàn toàn sửng sốt. Hậu hòa viên không một tiếng động. Lấy ơn báo oán, bốn chữ này là thứ mà kiếm sĩ xưa nay ở đế quốc Bắc Hải tôn sùng, được coi là đức tính cao thượng của một đấng nam nhi. Nhưng những lời nói của Lâm Bắc Thần lại khiến nhiều người, đặc biệt là khiến các thiếu nam thiếu nữ kiếm sĩ có mặt ở đây, trong lòng đều run lên. Đúng thế, lấy ơn báo oán, vậy lấy gì báo đức đây? Trong lòng của Đinh Tam Thạch chấn động. Câu hỏi này như một mũi kiếm đâm sâu vào trái tim ông ta, vào cái khóa sâu nhất luôn được giấu giếm. Một trận động đất 12 độ Richter ở trong lòng ông ta, trong tâm trí ông ta, cơ thể ông ta đang ầm ầm gào thét, giữa sự hoảng hốt mà xuất hiện các biến hóa. Có một thứ gì đó vẫn luôn được ông ta xem là tiêu chuẩn, bắt đầu xuất hiện một vết nứt, thứ đau khổ mà ông ta vẫn luôn áp chế, mạnh mẽ mà ra. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, đáp án rất đơn giản, chỉ có một, lấy trực báo oán, lấy đức trả ơn. Trong tâm trí của Đinh Tam Thạch

Những lời mới nãy người nói là người thật sự nghĩ ra sao? Lâm Bắc Thần đắc ý liếc nhìn tiểu đồ lì kiêu ngạo một cái, lại nói: đương nhiên rồi, sao hả? Có phải bị tư tưởng thầm thúy về triết lý của ta thuyết phục rồi không? Bạch Khẩm Vân nghe vậy chỉ hừ một tiếng, quay đầu đi. Trên ghế chủ tọa của yến hội, ánh mắt của thành chủ Lăng Quân Huyền vẫn luôn tập trung vào Lâm Bắc Thần, mãi cho đến khi Tần Lan Thư nhẹ nhàng đẩy một cái, ông ta mới định thần lại, thì thào nói: người này không phải đồ vật trong hồ. Tần Lan Thư truyền âm lại: chiến thiên hầu phủ thất thủ, không ngờ lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Chàng nói xem, Lâm Bắc Thần này trước kia là giả ngu hay thật sự ngu ngốc? Lăng Quân Huyền nói: không biết. Việc tìm kiếm thầy thuốc của chiến thiên hầu hơn 10 năm trước dường như không phải là giả vờ. Nhưng sau khi hầu phủ sụp đổ, thành tích của đứa trẻ này quá mức đáng kinh ngạc. Chẳng lẽ... ông ta đang nghĩ đến một khả năng, trong lòng giật mình nói: chẳng lẽ đứa trẻ này diễn quá tốt, đến cả chiến thiên hầu cũng bị lừa. Tần Lan Thư lắc đầu: cho dù diễn có tốt thì cũng là một đứa trẻ mà thôi. Mặc kệ mục đích là gì, cũng không thể lúc bà 4 tuổi đã bắt đầu diễn được. Có lẽ đây là người kế nhiệm mà chiến thiên hầu Lâm Cận Nam để lại. Rất nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tần Lan Thư phải thừa nhận rằng ở tuổi này, Lâm Bắc Thần cho dù đã tài năng, ngoại hình hay là ngộ tính mà tối nay hắn vừa bày ra, cả phẩm chất đều là sự lựa chọn tốt nhất. Con gái mình thích một người như vậy cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tất cả những gì Lâm Bắc Thần có được đều không thể giải quyết được vấn đề của Lang Thần. Bà ta lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, tâm trí trở nên vững vàng trở lại. Và lúc này, dưới sự ra hiệu của Lăng Quân Huyền, đại quản gia Lê Đạc Nhiên tiếp tục tiến tới phần thứ ba, cũng là phần cuối cùng của cuộc hẹn ước đấu kiếm này, chính là so kiếm. Sau khi tìm hiểu trong khoảng thời gian ngắn trước đó, chỉ có thể lấy việc tỉ thí khác nhau. Cuộc tỉ thí ở phần này là chân chính tỉ thí tu vi, kiếm thuật và chiến lực. Kiếm pháp không có phạm vi cố định. Nhóm thiếu nam thiếu nữ có thể thoải mái bản thân, phát huy hoàn toàn sở trường của mình. Chỉ có một quy tắc là không làm tổn hại đến tính mạng. Lâm Bắc Thần, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Vừa mới bắt đầu phần này, Ta Phát Thiên đã lập tức nhảy ra. Không có những ràng buộc, hắn cực kỳ tin tưởng tu vi kiếm thuật của mình đủ để nghiền nát Lâm Bắc Thần. Cuối cùng cũng có thể trả thù. Không chiến, Lâm Bắc Thần từ chối dứt khoát. Hắn cũng không ngốc, đêm nay nổi bật như vậy là đủ rồi. Có ba phần mà thắng hai cũng coi như là làm nở mày nở mặt cho lão đi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Hơn nữa Lâm Bắc Thần rất tự giác, trong những trận chiến không giới hạn, đừng nói là Tào Phát Thiên, ngay cả Huyết Diễm, Tống Khuyết Nhất, Minh Lạc Thiên, hắn đều không thể đánh lại được. Miễn cưỡng lên đài đánh cùng Đông Phương Chiến thì cũng là tự ngược lại bản thân, không nên miễn cưỡng chống đỡ. Cái gì? Người lại cự tuyệt khiêu chiến à? Tào Phát Thiên suýt nữa ngạt thở nói: hay là ngươi sợ rồi? Lâm Bắc Thần đương nhiên sợ rồi, nhưng sợ cũng không thể thừa nhận được. Cho ngươi tức chết đi. Ta chính là thích xem bộ dạng của ngươi khi tức giận muốn chém chết ta nhưng lại không có cơ hội đấy. Hắn cười ha hả mà nói: ha ha ha, ta mà sợ một tên bại tướng dưới tay ta sao? Ngươi không có tư cách đánh với ta. Tạo Phát Thiên tức muốn chết. Để ta. Viết Diễm nhảy ra nói: Lâm Bắc Thần, ta so kiếm với ngươi. Lâm Bắc Thần ồ lên một tiếng, thản nhiên nói: muốn khiêu chiến với ta, vậy đánh bại được hắn rồi tính. Ngón tay lại chỉ về phía Tào Phát Thiên. Còn mẹ nó, Tào Phát Thiên cùng Huyết Diễm hai người đều tức muốn khóc đến nơi, còn không biết xấu hổ đến như vậy được sao? Này bạn học Lâm, ta muốn xin người chỉ giáo. Thiếu nữ xinh đẹp Minh Lạc Thiên đứng ra chắp tay hành lễ. Nàng quả thật rất khách khí, cũng thật sự có lòng muốn giao lưu kiếm thuật cùng Lâm Bắc Thần. Bạch Khâm Vân giống như một con hamster phông má nhìn chằm chằm phản ứng của Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần chỉ có không ngẩng đầu lên nói: không chỉ giáo gì cả, Minh Lạc Thiên đứng hình. Trước đó là một thiếu niên tỏa ra hào quang, nhìn xa trông rộng, rồi dõng dạc cơ mà. Sao đột nhiên liền trở nên như thế này? Hơn nữa, điều quan trọng nhất là có nhầm không vậy? Nàng chính là một thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu đấy. Nàng chưa bao giờ gặp qua một thiếu niên nào như vậy, không có chút biểu cảm nào đối với nàng cả. Thật sự khác với đám diềm dúa đầy tiện khác. Thú vị đấy, Lâm Bắc Thần, người đã thu hút sự chú ý của ta rồi đấy. Minh Đạc Thiên cắn môi, trong lòng hiện lên nhiều suy nghĩ. Lâm Bắc Thần, người đúng là đồ hèn. Viết Diễm chế diễu nói, trong mấy phần thi hạn định chiếm chút lợi ích, giờ thì như rùa rụt cổ, không dám chiến đấu nữa sao? Lâm Bắc Thần nói, đừng có đe dọa nữa, loại như ngươi đánh thắng được Tào Phát Thiên đi rồi nói tiếp. Việt Diễm đứng hình. Nếu hắn đánh thắng được Tào Phát Thiên thì hắn đã đánh từ đâu rồi? Người có biết xấu hổ hay không hả? Hắn tức muốn hộc máu đến nơi. Lâm Bắc Thần nói, người muốn à? Có bản lĩnh thì lấy đi. Tạ Vân Vinh vẫn luôn im lặng, đột nhiên đứng ra nói, nếu ta nhớ không nhầm thì Cự Tuyệt khiêu chiến được phép trong khiêu chiến đấy. Tào Phát Thiên híp mắt nhìn. Hành động này làm vết thương trên hai má của hắn đau đớn. Bởi vì Lâm Bắc Thần đã phá vỡ trảm thiên kiếm của ta, cho nên ngươi cảm thấy hắn đang muốn giúp ngươi sao? Tào Phát Thiên nhìn chằm chằm vào Tạ Vân Vinh, giọng mỉa mai nói, sao vậy? Bị cái loại thiểu não mua lòng người này làm động cảm nên muốn bênh vực hắn ư? Ha ha, ngươi thật sự là ngây thơ đến nực cười đấy. Nếu ngươi muốn khiêu chiến, vậy thì ta sẽ đến lĩnh giáo cao chiêu. Vẻ mặt của Tạ Vân Vinh bình tĩnh nói. Tào Phát Thiên cười hà hà nói, dựa vào ngươi cũng xứng sao? Nhìn thấy cuộc khiêu chiến sắp trở thành một trò hề, đại quản gia Lê Lạc Nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, người bị khiêu chiến có quyền từ chối thử thách. Mọi người, nếu bạn học Lâm không có ý định so kiếm, vậy mời chọn đối tượng khác để khiêu chiến. Một người chủ trì trừ như hắn thì đã lên tiếng như vậy, xem như là quan điểm đã định. Mấy người Tào Phát Thiên cho dù trong lòng không muốn cũng chỉ có thể từ bỏ. Người không phải muốn khiêu chiến với ta sao? Ánh mắt của Tào Phát Thiên liếc qua Tạ Vân Vinh, đột nhiên lạnh lùng cười nói, đến đây ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Trận khiêu chiến đỏ kiếm đầu tiên chính thức bắt đầu. Tạ Vân Vinh rất mạnh, đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 2. Một tay võ kỹ Loạn Vân Phi Phong Kiếm tam tinh sơ cấp cũng khá sắc bén, nhưng cuối cùng cũng có địch nổi kiếm thuật của Bạch Vân Thành. Thân hình nặng nề của Tạ Vân Vinh ngã xuống trước bàn của Lâm Bắc Thần, búi tóc bị kiếm chém đứt, tóc tai xõa tung, chật vật đứng lên, phun ra một ngụm máu, nghiến răng nghiến lợi nói, Phá Thiên công tử, lễ vật của ngày hôm nay sau này nhất định sẽ đáp lại. Nói xong, hắn khập khiễng đi về phía ông nội của mình. Tạ Hiểu Phong, lão già có chòm râu dê, mặc áo choàng đen kiếm sĩ, thở dài không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên vai cháu trai của mình để làm chậm huyền khí đang bạo loạn trong cơ thể hắn. Tình cảnh ngày hôm nay như vậy, trọng lượng của Tạ gia còn chưa đủ. Cho dù cháu trai có chịu nhục thì có nói thêm lời độc ác cũng không cần thiết nữa. Tạ Phát Thiên khiêu khích nhìn Lâm Bắc Thần. Ai mà biết Lâm Bắc Thần hắn căn bản chẳng chú ý gì đến trận đấu này. Lúc sau lại bắt đầu có trận khiêu chiến khác. Trường kiếm vang lên tiếng động lèng kèng không dứt. Sao lúc nãy ngươi không đi giúp Tạ Vân Vinh một chút? Bạch Khâm Vân lại một lần nữa tiến đến bên tai Lâm Bắc Thần, tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy ngứa tai vì tóc mai của tiểu lâu ly kiêu ngạo này ké vào. Hắn quay đầu trực tiếp thổi vào tóc mai của tiểu lâu ly nói, chính hắn tìm đường chết đi khiêu chiến với Tạo Phát Thiên mà, liên quan quái gì đến ta? Tại sao ta phải? Người làm sao vậy? Chỉ thấy khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Bạch Khâm Vân đột nhiên đỏ bừng, giống như ăn một nồi lẩu cay đặc biệt. Đôi mắt tỏ đèn láy đầy sát khí, như thể muốn phóng ra một con dao vậy. Lâm Bắc Thần cảm thấy quái lạ. Xa xa, đau, đau, đau, nhẹ tay chút. Đau đớn dữ dội ập đến. Lăng Ngọ kêu rên thảm thiết, vội vàng giật lại cánh tay của mình từ tay em gái, quay đầu nhìn sang nói: "Muội sao vậy?" Chỉ thấy Lăng Thần ngoắc ngoắc tiểu lô đi đang ngồi bên cạnh Lâm Bắc Thần kia. Nói thật thì nàng đang nhìn ngực của tiểu lô đi kia, sau đó lại cúi đầu nhìn ngực của chính mình. Ai to hơn ai? Lăng Thần hỏi. Lăng Ngọ nhất thời cạn lời: "Muội, muội ruột của ta ơi, muội đang nghĩ cái gì vậy? Có phải lớn hơn một chút thì con trai sẽ càng thích không?" Lăng Thần lại hỏi. Nàng hỏi rất thoải mái và trực tiếp, như thể đang thảo luận về vấn đề học thuật gì đó. Lăng Ngọ đột nhiên hối hận khi đưa muội muội ra khỏi biệt viện. Ngay từ đầu hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ phải đối mặt với sự tra khảo linh hồn không thể tưởng tượng này. Không bao giờ ngờ rằng muội muội của mình, người giống như một nàng tiên, lại hạ phàm với tốc độ nhanh như vậy. Thì ra huynh ấy thích như vậy. Trên mặt của Lăng Thần hiện lên một nụ cười như bừng tỉnh mà yếu ớt. Vừa rồi hành động thổi không rõ ràng của Đậm Bắc Thần đối với tiểu lô đi ngực to kia, cùng với biểu cảm thẹn thùng của tiểu lô đi ngực to đó, lập tức như một tia chớp bổ trong một bí ẩn to lớn đã bị mắc kẹt của Lăng Thần. Đó là tại sao Lâm Bắc Thần lại lạnh lùng với nàng như vậy. Vì vậy, nàng lại phát ra linh hồn tra khảo đợt ba. Làm sao để lớn hơn đây? Thật là tội nghiệp cho Lăng Ngọ. Đường đường là trinh sát ưu tú nhất của đế quốc Bắc Hải, tướng tình của Long Tương Dạ Bất Thu. Đối mặt với vấn đề này, hắn cũng sững sờ, lắp bắp nói: "Muội muội, muội cũng biết rồi đấy, ta đến giờ vẫn là Sử Nam mà." Thời gian cứ vậy trôi qua, phần so kiếm sắp kết thúc. Tào Phát Thiên vô địch. Sau khi đánh bại Tống Khuyết Nhất, vị thiên tài kiếm đạo đến từ Bạch Vân Thành, kiếm phong trong tay chỉ về phía bên cạnh Lâm Bắc Thần là tiểu đồ đi Bạch Khâm Vân. "Có dám làm một trận không?" Hắn khinh thường nói. Học viện sơ cấp số 3 của Vân Bồng Thành đã tạo ra một kẻ hèn nhát, người sẽ không phải là kẻ thứ hai đấy chứ. Bạch Khâm Vân lập tức đứng lên. Học viện sơ cấp số 3 của Vân Mộng Thành không có người nào hèn nhát cả. Tiểu đồ ly gầm gừ như một con báo nhỏ đang tức giận. Tào Phát Thiên cười mỉa mai, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Bạch Khâm Vân rút kiếm, sải bước đến giữa sân. Lâm Bắc Thần liếc nhìn qua, không có nói gì, càng không có ý định ngăn cản. So kiếm cũng không phải là thi đấu, không phải là sống chết. Cũng tốt cho tiểu đồ ly khởi giải, gặp một chút tàn nhẫn của xã hội để tỉnh ngộ. Đại bảo kiếm của Bạch Khâm Vân còn cao hơn nàng một cái đầu. Hình ảnh nàng chiến đấu không giống như nàng đang búa kiếm, mà là đang kiếm đang búa nàng vậy. Kiếm pháp mà nàng thi triển cũng là thứ kiếm pháp đơn giản nhất. Mỗi chiều mỗi thức, nền tảng vững chắc, chiêu pháp hợp lý. Tuy nhiên thực lực của nàng đừng nói là so với thiên tài trong Bạch Vân Thành, cho dù so với đám người Huyết Diễm, Tống Khuyết Nhất, Tạ Vân Vinh cũng kém rất xa. Ngay từ đầu Tào Phát Thiên vẫn luôn đỡ, vẫn chưa đánh trả. Nhưng lực phản chấn từ va chạm của mũi kiếm cũng đủ khiến cho Bạch Khâm Vân khó có thể chống đỡ. Nhưng mà tính cách của tiểu lô ly kiêu ngạo này chứa đầy những yếu tố cứng đầu và liều lĩnh. Điều này có thể thấy qua việc nàng đã liều mạng mà nhận thiệp mời vào ngày đó. Cho nên cho dù huyết khí đã bị xáo trộn, nhưng nàng vẫn cắn răng như trước, điên cuồng chém xuống. Rất nhanh kiếm pháp cơ bản đã biến thành một môn kiếm thuật cấp cao. Đây cũng là kiếm thuật mạnh nhất mà Bạch Khâm Vân nắm giữ. Đây cũng là vì nàng có tư chất tự nhiên yêu nghiệt. Tu vi huyền khí đã đạt đến cấp 6, cho nên chủ nhiệm khối Phan Huy Mẫn đã tự truyền thụ cho nàng kiếm thuật cao cấp nhập tinh. Bằng không, đệ tử bình thường làm sao có thể có đãi ngộ như vậy được chứ? Nhưng một môn kiếm pháp cấp tinh cũng không thể thay đổi được cục diện trận chiến. Tào Phát Thiên thi triển thần pháp giống như lưu quang ảo ảnh, không ngừng thay đổi vị trí. Mũi kiếm giao nhau, tiền lửa bắn ra. Bạch Khâm Vân bị chấn động, bay ngược ra sau. Nhưng chỉ mới bay được 3 mét, thì Tào Phát Thiên đã ở phía sau nàng rồi. Hắn lấy kiếm chém ra. Bạch Khâm Vân không thể không mạnh mẽ xoay người đón đỡ. Thân hình của nàng như một quả bóng cao su, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Thân hình của Tào Phá Thiên không ngừng lấp lóe thay đổi vị trí, giống như đánh bóng bàn, đè Bạch Khâm Vân ra đánh, đánh tới đánh lui. Rõ ràng trong lúc này có thể một kích mà chấm dứt trận chiến, nhưng hắn lại đang hưởng thụ cảm giác làm nhục người khác như vậy. Bạch Khâm Vân ngay cả cơ hội mở miệng để nhận thua cũng không có. Đương nhiên cho dù có thể mở miệng thì tiểu đô đi kiêu ngạo này cũng sẽ không nhận thua. Hai tay cô nàng gắt cao cầm đại bảo kiếm, không ngừng vung kiếm lên chặn đòn. Trên cánh tay trơn bóng như tuyết trắng, mạch máu màu lục lam đang phồng lên, từng giọt máu nhỏ ở lỗ chân lông trên da chảy ra. Nếu người không nghênh chiến, nàng ta hôm nay sẽ chết tại đây. Giọng nói của Tào Phát Thiên vang lên bên tai Lâm Bắc Thần, giống như đang thì thầm vào tai. Lâm Bắc Thần giật mình, là truyền âm bằng huyền khí, giống như trong tiểu thuyết truyền âm nhập mật của trái đất. Chỉ có Lâm Bắc Thần mới có thể nghe được, những người khác chỉ có thể nhìn thấy môi của Tào Phát Thiên đang mấp máy mà thôi, không thể nghe thấy hắn nói gì. Lâm Bắc Thần nhìn về phía trận chiến, hắn nhìn ánh mắt của Tào Phát Thiên mang theo một tia âm u, giống như độc quang hùng dữ của một con rắn đuôi chuông đang hành hạ con mồi của nó, như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Hóa ra Tào Phát Thiên khiêu chiến với Bạch Khâm Vân là vì mục đích này. Nhưng hắn dám ở phần so kiếm này mà trực tiếp giết người sao? Lâm Bắc Thần nghi hoặc. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì? Giọng nói của Tào Phát Thiên lại truyền tới. Ngươi đang nghĩ ở đây nhiều trưởng lão như vậy, còn có các chủ nhiệm của các học viện các cấp. Một khi tiểu nhát đầu này gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản, đúng không? Ngươi còn đang cược, cưỡng ta căn bản không dám ra tay giết nàng. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không? Đám trưởng lão sẽ lựa chọn đứng về phía Bạch Vân Thành hay là một học viện số 3 nhỏ bé của ngươi? Ngươi có nghĩ tới ngay lúc này, nếu Sở Ngân không thể ra tay thì sao? Ngươi lại không nghĩ tới, ta không cần mạng của nàng ta, ta cũng có thể làm huyền khí của nàng ta sụp đổ, biến nàng ta thành phế nhân không? Giọng nói của Tào Phát Thiên vang lên bên tai Lâm Bắc Thần như tiếng thì thầm của ma quỷ. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần hơi thay đổi, theo bản năng hắn nhìn về phía đám trưởng lão đang ngồi trên kia. Dường như không có gì khác thường, nhưng lúc nhìn đến Sở Ngân đã thấy sắc mặt của chủ nhiệm đại nhân thay đổi, trên trán có một tầng mồ hôi, dường như đang cố gắng chống đối cái gì đó. Nhìn qua Bạch Hải Cầm, ánh mắt của ông ta vẫn luôn luôn gắt gao nhìn Đinh Tam Thạch. Lão Sở hình như bị người khác khống chế, lão Đinh thì bị Bạch Hải Cầm giam chân, sợ là không thể ra tay kịp. Các trưởng lão khác bao gồm cả đám người Lăng Thành Chủ, xác suất ra tay vào thời điểm quan trọng rất thấp. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của Lâm Bắc Thần không thể vui vẻ nổi. Cùng lúc này, Bạch Khâm Vân thét lên kinh hãi, đại bảo kiếm trong tay bay ra ngoài. Tào Phát Thiên vung kiếm trực tiếp đâm về phía đan điền của nàng. Không được! Trong lòng của Lâm Bắc Thần hoảng sợ, ring, huyền âm vỗ cánh của phi điểu vang lên. Lâm Bắc Thần theo bản năng trực tiếp thi triển thần pháp Vân Trung Phi Vũ, lập tức giống như một con chim lao vào trong rừng, tiến vào trong trận chiến. Đan lan kiếm trong tay, nhất thức trừ thủy kiếm pháp chém tới kiếm của Tào Phát Thiên. Bang! Tia lửa bắn tung tóe. Một lực lớn dâng lên dọc theo chuôi kiếm của đan lan kiếm, giống như đại dương mênh mông muốn bao phủ Lâm Bắc Thần. Hắn thúc giục thần pháp Vân Trung Phi Vũ, thả lỏng sức lực mà lui ra ngoài, đồng thời tay trái nắm lấy Bạch Khâm Vân lập tức lùi về phía sau 10 mét rời xuống đất phát lực, hai chân cọ trên mặt đất chừng 1 mét mới coi như ổn định được thân hình. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nháy mắt hoàn thành. Tào Phát Thiên không truy kích, một tay hắn cầm kiếm, lạnh lùng cười nhìn Lâm Bắc Thần. Tự tiện cắt ngang trận so kiếm của người khác đã phá hủy quy tắc trò chơi, tương đương với việc đề nghị khiêu chiến, cho nên coi như Lâm Bắc Thần tham gia trận đấu. Không xảo chứ? Lâm Bắc Thần cúi đầu hỏi. Bạch Khâm Vân bị chấn động đến mức thần hồn điên đảo. trong tầm mắt đều là hình ảnh bị Lâm Bắc Thần ôm vào lòng, hơi siết chặt, hô hấp dồn dập nói: "Hình như không sao, ta..." Trong lòng tràn ngập cảm kích đối với Lâm Bắc Thần. "Không sao thì cút sang một bên đi." Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, giận không có chỗ phát tiết, trực tiếp không khách khí mà ném nàng xuống đất nói: "Đồ con gái ngu ngốc, đánh không lại còn khoe khoang vớ va vớ vẩn." "Người..." Mông của Bạch Cẩm Vân suýt nữa vỡ nát. Một lời cảm kích trong nháy mắt tan thành mây khói. Nàng hận không thể nhảy lên đấm vỡ đầu đồ chó nhà Lâm Bắc Thần. "Ha ha ha, Lâm Bắc Thần, hiện tại còn muốn nói gì không?" Ta Phá Thiên trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, chậm rãi tới gần nói: "Người chủ động tiến vào đấu trường, làm gián đoạn trận đấu kiếm của bọn ta, tương đương với việc chủ động thách đấu ta. Ha ha, theo quy tắc, bây giờ ngươi không thể lấy lý do gì để từ chối nữa rồi." Lâm Bắc Thần cực kỳ khó chịu. Hắn biết mình bị lừa rồi. Vừa rồi quan tâm nên bị loạn. Thật ra dùng ngón chân mà suy nghĩ một chút thì cũng có thể cho ra một kết luận. Bạch Hầm Vân nhất định sẽ không gặp phải nguy hiểm lớn. Cho dù Sở Ngân cùng Đinh Tam Thạch không thể ra tay, thì đại quản gia của thành chủ phủ nhất định sẽ không ngồi yên. Không thể tưởng tượng được, ta thông minh như hổ ly như vậy mà lại bị tên thợ săn xảo quyệt Tao Phá Thiên tính kế. "Ha ha ha, sao hả? Hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt chiến đấu à?" Tao Phá Thiên chế nhạo nói: "Nếu bây giờ ngươi còn từ chối, tương đương với phá hủy quy tắc của hẹn ước đấu kiếm. Chẳng những hủy đi thành tích của hai phần đầu, còn thu hồi cả phần thưởng mà ngươi có được nữa. Ba thanh kiếm và chiếc nhẫn màu xanh thẫm." Lâm Bắc Thần theo thói quen lại dùng ngón tay giữa xoa xoa mi tâm. "Xem ra ta dường như không còn lựa chọn nào khác rồi nhỉ?" Hắn nhếch mép nở nụ cười. Tào Phá Thiên cười đắc ý ha ha. Lâm Bắc Thần bất lực thở dài, vô cùng hối hận nói: "Thật ra ta vốn chỉ muốn làm một kẻ khiêm tốn, khỏe mẽ không phải là tính cách của ta. Nhưng mà người tại sao phải ép ta?" Lời này nói ra, đừng nói là người khác, ngay cả người tới giữa lăng ngọ cũng nhịn không được mà mắng một câu: "Người có biết xấu hổ là gì không hả? Người khiêm tốn à? Với hai phần phía trước, người làm là chuyện mà con người có thể làm sao? Nói như vậy, người cuối cùng cũng có gan chiến với ta." Sự hung ác trong lòng của Tào Phá Thiên sắp không áp chế được rồi. Lâm Bắc Thần bộ dạng không cam tâm, liếc tiếc nuối nói: "Ta có lòng bỏ phần này để cho người tỏa sáng. Ai mà biết một lời tốt khó thuyết phục một con ma chết tiệt. Đại từ bi không độ, người muốn tự sát, không nên tự rước lấy nhục. Vậy thì ta chỉ đành phải dạy cho ngươi một bài học thôi. Ra tay đi." Tào Phá Thiên nói: "Ta sợ ra tay trước thì sẽ nhịn không được mà một chiều đánh chết ngươi." Lâm Bắc Thần gật đầu nói: "Xem ra ta không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng đại sát khí rồi." Vẻ mặt của hắn cực kỳ trịnh trọng, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm túc, lập tức khiến mọi người đều tò mò. Trong lòng đám thiếu nam thiếu nữ đều thót tim một chút, nháy mắt tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Đám trưởng lão cũng vô cùng quan tâm, ngay cả Tào Phá Thiên cũng âm thầm ngưng tụ huyền khí để cao cảnh giác, thúc giục thể chất của hắn lên tới trạng thái đỉnh cao, vì sợ Lâm Bắc Thần lại có ý đồ gì đó xấu. Giây tiếp theo, ai cũng không thể ngờ chuyện xảy ra. Một giai điệu kỳ lạ quỷ dị lấy hắn làm trung tâm đột nhiên kích động: "Đợi, đợi, đợi. Vô địch, cô đơn cỡ nào, trống rỗng làm sao? Vô địch, cô đơn cỡ nào, trống rỗng làm sao?" Đây tựa như một bài hát, một giọng nam trầm vang lên. Tào Phát Thiên sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Những người xung quanh chờ đợi Lâm Bắc Thần sử dụng đại sát khí đột nhiên đều cạn lời, giống như ở hậu hòa viên có một đám quạ đen bay lên trời để lại dấu hỏi chấm màu đen. Đại sát khí là một bài hát. Nhìn bộ dạng này, hình như trên người có mang theo một hòn đá huyền văn lưu âm thanh. Một mình ở đỉnh núi, gió lạnh không ngừng thổi đến. Cô đơn của ta, ai có thể hiểu được ta, ta, ta. Giai điệu rủ rượi. Bạch Hầm Vân che mặt lại, Sở Ngân cũng che mặt, Ngay cả Đinh Tam Thạch cũng... Lâm Bắc Thần không biết xấu hổ, nhưng mà bọn họ biết. Ngay cả khi người muốn chọn một bài hát, người có thể chọn một bài bình thường được không? Lời bài hát cũng quá khoa trương rồi đấy. Hai lão nhân đứng một bên, hai mắt sáng lên. Được đấy, tiểu tử này đủ kiêu ngạo, ta thích. Lăng Ngọ nói, muội muội, muội mau giữ ta lại. Lăng Thần nói, sao vậy? Ta sợ ta nhịn không được mà lao ra đánh chết bạn trai của muội. Lăng Ngọ nói, tên nhóc này cũng quá bị ổi đi. Lăng Thần nói, nếu huynh đánh huynh ấy, ta có thể sẽ đánh huynh. Bài hát kiêu ngạo này vang vọng khắp khu vườn. Vô địch cỡ nào, cô đơn làm sao? Vô địch cỡ nào, cô đơn của ta, ai có thể hiểu được ta? Lâm Bắc Thần lặng lặng đứng, ánh mắt hơi nhắm lại, hình như đang đắm chìm trong khúc nhạc ở đây. Đúng, chính là cảm giác này, như thêm búp. Nhiệt huyết trong cơ thể dường như đang rạo rực, huyền khí trong kinh mạch như đang sôi trào, sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể. Dường như ngay cả tiếng tim đập cũng trở nên mạnh mẽ hơn, giống như trống da rồng đang âm vang. Tiểu Cơ vặn âm lượng lớn lên một chút. Trong ý thức của hắn đang ra lệnh cho trợ lý giọng nói. Trong BGM của ta, không ai có thể thắng được ta. Vâng, chủ nhân. Nhận được câu trả lời, âm lượng càng to. Âm thanh vô liêm sỉ kiêu ngạo ở hậu hoa viên vang lên. Một số đám thiếu niên thiếu nữ nhíu mày bịt lộ tai. Ổn quá. Nếu cái gọi là đại sát khí của ngươi là loại bài hát này, vậy ta sẽ... Ta phát thiên nhịn không được lên tiếng. Đúng lúc này, ác lòng bào hao, gào. Lâm Bắc Thần thét lên một tiếng. Tinh thần lực bí ẩn đằng sau ác long bào hao. Đây là chiến kỹ tinh thần lực mà hắn tìm thấy trong thư viện của học viện số 3. Một làn sóng tinh thần lực vô hình trào ra ngay lập tức. Vào lúc này, trong mắt của Tào Phá Thiên, chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Đối diện với khuôn mặt của Lâm Bắc Thần, ngay lập tức biến thành một con rồng hung bạo cầm rú dữ dội, với răng nanh sắc nhọn, chiếc lưỡi đỏ tươi và hơi thở phun ra từ miệng mang theo mùi máu lao thẳng vào mặt hắn cắn nuốt. Hắn thét lên một tiếng, cả người ngay lập tức cứng ngắc. Tinh thần đã bị chấn động rất lớn, bất ngờ không kịp đề phòng khiến phản ứng của hắn chậm lại rất nhiều. Các cơ trở nên căng thẳng và vô thức cứng lại. Không hay rồi. Tạp Phát Thiên phản ứng cực nhanh, đây là chiến kỹ tinh thần lực. Ý thức của hắn trở về, lập tức điên cuồng thúc giục sức mạnh. Chỉ cần 0,1 giây, hắn có thể hồi phục sau trạng thái bị động này. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Cơ, chính là lúc này, mau phóng ra. Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh sau khi trả lời, chức năng chiếu màn hình thông minh của điện thoại di động được kích hoạt. Một thân hình không khác gì Lâm Bắc Thần ngay lập tức xuất hiện ở bên phải Tào Phá Thiên, đâm ra một kiếm. A, cút cho ta. Nguy hiểm trước mặt, Tào Phá Thiên gầm lên, không chút do dự phản vệ nội thương, điên cuồng thúc giục huyền khí. Trong mắt bừng bừng lửa giận và sát khí, thoát khỏi cơ thể cứng ngắc, chém ra một kiếm. Suy, một kích ẩn chứa toàn lực, không hề trì hoãn, mà chém vào cơ thể của Lâm Bắc Thần. Một chút vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của Tào Phá Thiên. Đồng thời trong lòng xuất hiện hoang mang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lưỡi kiếm không có cảm giác lực, giống như đang chém vào không khí. Suy nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu, thì Lâm Bắc Thần thực sự đã ra tay. Với sự duy trì BGM vô địch cô đơn cỡ nào của Nesy Cloud Music, sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã đạt đến đỉnh cao từ trước tới nay, có thể sánh ngang với cảnh giới võ sư đỉnh phong bí áo nghĩa nghịch thủy hàn. Chiếc thủy kiếm pháp biến hóa ra sát chiêu ẩn giấu cũng là chiến kỹ mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần đang nắm giữ. Suy, âm thanh quen thuộc của da thịt bị xuyên thủng, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ ngực phải của Tào Phá Thiên. Chuyện gì vậy? Ta... Tào Phá Thiên cúi đầu nhìn thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực mình. Chuôi kiếm đang ở trong tay Lâm Bắc Thần. Sao có thể như vậy? Đầu hắn trống rỗng. Vừa rồi thân hình mà bản thân vừa chém, đó là ai? Tại sao Lâm Bắc Thần lại xuất hiện trước mắt mình? Lâm Bắc Thần không cho Tào Phát Thiên nhiều cơ hội phản ứng. Sau khi tấn công bất ngờ thành công, hắn đá vào ngực Tào Phát Thiên, mượn lực phản chấn, phốc một tiếng, rút kiếm đa lan ra, thân hình nhanh chóng bay đùi ra phía sau, kéo dài khoảng cách. Rất nhiều kinh nghiệm từ trò chơi, phim truyền hình, điện ảnh trong kiếp trước nói cho hắn biết, sau khi ra đòn thành công, phải nhanh chóng lao ra tạo khoảng cách để tránh bị đối thủ liên tục hạ sát. Tào Phát Thiên kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Tên khốn, người dám! Bạch Hải Cầm sắc mặt thay đổi, gầm lên một tiếng, thân hình chợt lóe, giữa không trung bắt lấy Tào Phát Thiên, giống như một con chim ưng tức giận, trực tiếp xà về phía Lâm Bắc Thần đánh ra một chưởng. Huyền khí tuôn ra, kinh phong nổi dậy. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy áp chế giống như có một ngọn núi đang đè xuống, uy áp đáng sợ quá chặt hắn lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bàn tay đang nở rộ thần huy kia vỗ xuống đỉnh đầu của mình. Không hay rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng thét lên. Một kích này hắn căn bản không có khả năng chống cự. Cũng may đúng lúc này Đình Tam Thạch cũng ra tay. Bóng dáng của ông ta như một làn khói quét qua, tiến tới chỗ của Lâm Bắc Thần, nhanh đến cực hạn. Con tay thỏ ra giữa không trung, kiếm khí như điện tách ra ba đường, cắt qua không khí vô cùng sắc bén, trực tiếp đánh về phía Bạch Hải Cầm. Ai mà biết, Bạch Hải Cầm căn bản không tránh né, bởi vì trong ánh điện, ba bóng người ở bên cạnh nhảy ra, đồng thời ra tay chặn đứng ba đường kiếm khí của Đình Tam Thạch. Đình giáo viên bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, không thể phá vỡ quy củ được. Bạch Kiếm Thánh chỉ đang cứu người mà thôi. Ba người này đều là trưởng lão có mặt ở đây. Một trong số họ là sư tôn của Minh Lạc Thiên. Bị chặn theo cách này, tốc độ của Đinh Tam Thạch chậm lại trong giây lát. Trên đầu Lâm Bắc Thần nhất thời xuất hiện một chữ nguy lớn màu đỏ tươi. Trường lực vút lên trời cao, gần như muốn làm hắn nổ tung thanh tương mạnh. Sát khí trong lòng Bạch Hải Cầm tuôn ra, một chút cũng không lưu tình. Ông ta không cho phép Lâm Bắc Thần đánh bại Tào Phát Thiên, để trận đấu mà ông ta dày công chuẩn bị tối nay sẽ trở thành phần thưởng dành cho người khác, lại càng không cho phép Đinh Tam Thạch có một đệ tử xuất chúng tới như vậy. Vì vậy, trước khi ra tay, ông ta đã âm thầm truyền lệnh cho đám trưởng lão chặn Đinh Tam Thạch lại. Đây là kết cục phải chết. Chết đi! Ông ta thét lên, nhìn thấy Lâm Bắc Thần sắp trở thành phong hồn dưới trưởng của ông ta. Đúng lúc này, có điều khác lạ xuất hiện. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, trắng nõn, đẹp như tạc từ ngọc thạch, không báo trước mà xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần, đánh ra một trưởng. Huyền khí phóng ra, hình thành hơn ấn trưởng giống như là bạch ngọc đánh về phía trước. Thiên Thiên Ngọc Diệp Trưởng, Lăng Thần. Trong đầu của Lâm Bắc Thần nháy mắt hiện lên hai từ này. Không sai, chính là Lăng Thần. Thiên kiêu số một của Vân Mộng Thành, chưa bao giờ chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Khoảnh khắc khi người trong lòng gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng đã ra tay. Ở đây ngoại trừ Đinh Tam Thạch ra, tất cả mọi người đều bất ngờ. Nàng xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần với một tốc độ đáng kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Một đợt sóng ánh sáng huyền kình ở đỉnh đầu Lâm Bắc Thần điên cuồng va chạm nổ ra. Năng lượng nổ ầm vang điên cuồng bức xạ ra bên ngoài. Ôm chặt ta. Tiếng quát của Lăng Thần bên tai Lâm Bắc Thần. Nữ nhân này lại nhân cơ hội lợi dụng ta nữa. Lâm Bắc Thần không do dự, ngay lập tức ôm chặt lấy thân thể mềm mại như ngọc dính sát vào nhau. Bùm! Tiếng nổ lớn nhất vang lên. Thân hình của Lâm Bắc Thần và Lăng Thần cùng nhau lăn lộn ra ngoài. Tiểu muội, Lăng Nhi. Vài tiếng gọi đồng thời vang lên. Trong khói bụi, Lâm Bắc Thần rõ ràng cảm nhận được có vài bóng người tràn ngập năng lượng đang đồng thời lao về hướng của mình. Chỉ cần nghe thanh âm là có thể phân biệt được một số thông tin. Hắn phản ứng rất nhanh. Trong lúc nhất thời, liền buông tay ra, phải lui về sau. Dù sao ở nơi công cộng, việc ôm con gái nhà người ta sẽ bị đồn đại không hay. Ai mà biết, hắn buông tay rồi, nhưng hai tay Lang Thần như cành cây cuốn chặt lấy hắn. Nà ní! Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra. Cơ thể gần kề ma sát, có một loại cảm giác sinh lý khác thường tự nhiên mà nảy sinh. Đúng lúc này, bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng và trong trẻo của Lang Thần. Thật ra, lớn một chút cũng chưa chắc đã tốt. Nói xong đẩy nhẹ ra, hai người tách nhau ra. Năm bóng người cũng đã đứng bên cạnh hai người. Bốn người trong số họ bảo vệ Lang Thần che chở cho nàng, chính là vợ chồng Lang Quân Huyền, Lê Lạc Nhiên cùng Lang Ngọ. Một người khác là Sở Ngân. Phản ứng của chủ nhiệm đại nhân quả là rất nhanh. Tiểu tử, trò không sao chứ? Sở Ngân quả thật còn khẩn trương hơn cả con trai mình gặp nguy hiểm. Ta không sao. Hắn nói xong quay đầu nhìn về phía Lang Thần. Tóc nàng có chút rối, sắc mặt vẫn như thường, không có dấu hiệu của thương tích. Lúc này hắn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một ý nghĩ nảy ra trong đầu Lâm Bắc Thần. Làm thế nào mà người nữ nhân mang hai nhân cách này lại có thể mạnh mẽ đến như vậy? Đối với vụ nổ này, Bạch Hải Cầm dường như vẫn chưa có được lợi thế nào. Thân hình của Đinh Tam Thạch cũng ở bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trong mắt của giáo viên dường như có ánh kiếm bay lơ lửng. Ông ta liếc nhìn Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng hắn không có vết thương lớn nào. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, chợt mặt lại lạnh lùng nhìn về phía Bạch Hải Cầm. Cách bởi thước, Bạch Hải Cầm ôm Tào Phá Thiên, khuôn mặt u ám. Tất cả đều kết thúc. Những trưởng lão cùng các thiếu niên thiếu nữ xung quanh tâm bình bình tĩnh tĩnh trở lại, sau đó lại giật mình. Không đúng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ thật sự hung ác, chỉ so kiếm mà thôi lại ra tay nặng như vậy, rõ ràng là muốn giết người. Bạch Hải Cầm gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lại nói: mưu đồ đáng chết, khó mà tha thứ được. Làm cái rắm, lão tiểu tử ác nhân này còn cáo trạng trước. Lâm Bắc Thần đang định nói, Đinh Tam Thạch nhẹ nhàng vỗ vai hắn để ngăn lại. Nếu muốn giết hắn, một kiếm kia sẽ không phải đâm vào ngực phải mà là ngực trái rồi. Đinh Tam Thạch lại nói, nếu một kiếm đó đâm vào ngực trái, nhất định sẽ trúng tim. Đó sẽ là vết thương chí mạng, dù có thần dược, thần y cũng không thể cứu được. Đâm thủng ngực phải, vết thương nhẹ hơn rất nhiều. Mặc kệ như thế nào, phần so kiếm yêu cầu giữ tính mạng. Lâm Bắc Thần hạ độc thủ như vậy, quả thật không thể tha thứ. Đinh lỗi, giao người ra đây, nhất định phải nghiêm trị. Bạch Hải Cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong lại còn nhẹ nhàng đỡ Tào Phá Thiên ngồi xuống. Tào Phá Thiên phun ra một ngụm máu, gần như ngất đi dưới cơn đau dữ dội. Tay chân lạnh ngắt, hai mắt đen láy vô cùng yếu nhược, không còn sức chiến đấu nữa. Một kiếm của Lâm Bắc Thần không giết Tào Phá Thiên là đã giữ mạng rồi. Đinh Tam Thạch gằn lên từng tiếng trả lời. Ý của ngươi là gì? Bạch Hải Cầm tức giận nói. Ngươi muốn bao che cho kẻ sát nhân này sao? Đinh Tam Thạch nói. Rút lại mưu đồ vô dụng của ngươi đi. Hôm nay có ta ở đây, ai dám đụng đến đệ tử của ta thì sẽ chết. Khẩu khí lớn đấy. Bạch Hải Cầm ngửa mặt lên trời cười lớn. Chỉ sợ người nói thì không tính. Đúng thế, Đinh giáo viên. Đệ tử của ngươi tầm cỡ độc ác, ra tay quá nặng nên bị phạt. Lão kiếm khách Lục Chính Đạo đến từ Thanh Phong Thành bước ra chậm rãi nói. Chính xác, tuổi con nhỏ như vậy mà độc ác tàn nhẫn, sau này còn ra sao nữa chứ? Mình Viễn Sở nói, ông ta là ông nội của Mình Lạc Thiên. Một số trưởng lão đại sư kiếm đạo khác cũng bày tỏ ý kiến của họ. Ý kiến rõ ràng ủng hộ lời nói của Bạch Hải Cầm. Xem ra tăng ngủ đông quá lâu, có người đã quên ý nghĩa của cái tên này rồi. Đôi mắt của Đinh Tam Thạch trở nên lạnh hơn. Một vị trưởng lão nghe vậy, ngược lại cười lạnh nói. Sao thế? Đinh giáo viên còn muốn đe dọa mọi người sao? Minh Viện Sơn cũng cười nhạt nói. E rằng Đinh giáo viên đã quên nơi này là nơi nào. Lời vừa dứt, một giọng nói vừa trong trẻo vừa lạnh lùng vang lên. Ta nghĩ các người đã quên nơi này là nơi nào. Lang Thần bất chấp sự ngăn cản của gia đình bướng bỉnh bước ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, ánh mắt sắc bén như dao. Sự uy hiếp không cách nào hình dung được. Quét qua mấy vị trưởng lão có mặt ở đây một cái, lạnh lùng nói: trong phủ của Lăng thị ta, muốn trị bạn trai của Lăng thần ta, có phải nên hỏi qua ý kiến của ta không? Một mớ hỗn loạn. Khi Lăng thần nói ra những lời này, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Lăng thần, nàng ta chính là Lăng thần tiểu phượng hoàng của Lăng thị tộc. Tại sao một nam nhân, ồ đúng rồi, là nữ cải nam trang. Mấy trưởng lão Minh Viễn Sơn đứng về phía Bạch Hải Cầm hoàn toàn không đoán được sẽ có biến cố như vậy, bị trách mắng ngay trước mặt, mặt mũi có chút không giữ được rồi. Đinh Tam Thạch và Sở Ngân thật ra đã có nghe tin đồn ở trại huấn luyện, nhưng không ngờ Lăng Thần lại có tình cảm sâu đậm với Lâm Bắc Thần như vậy. Ở nơi này trực tiếp mở miệng thừa nhận quan hệ của hai người, còn bao che cho hắn nữa. Bạch Hầm Vân giống như một lâu đài cát rơi trên mặt đất, há hốc miệng. Ánh mắt nhìn qua nhìn lại, hai người Lâm Bắc Thần cùng Lăng Thần. Ngọn lửa hừng hực, bát quái, điên cuồng thiêu đốt. Não bộ đã nghĩ luôn đến bộ tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết hơn 100 vạn chữ, công tử nghèo hèn yêu tiểu thư quý tộc. Ánh mắt của đám thiếu niên thiếu nữ đều đổ dồn về phía Lăng Thần. Khi ở Vân Mộng Thành cũng đã nghe nói đến tên Lăng Thần rồi. Dù sao cũng là nhân vật được so sánh với đệ nhất thiên kiều của đế quốc Lâm Thính Thiền năm xưa. Nghe nói không chỉ có tài năng mà còn có dung mạo xinh đẹp tới cực điểm, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ ở Vân Mộng Thành.